Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến các bạn phần 4 của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. Chúng ta sẽ mở đầu phần 4 bằng nội dung luôn chọn giải pháp hòa bình. Cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên trước bí quyết nhỏ nhưng chứa đầy sức mạnh này. Trước những tình huống có thể dẫn đến xung đột trong cuộc sống vợ chồng, mỗi lần nhắc nhở mình hãy chọn giải pháp hòa bình thay vì xung đột, các bạn sẽ được tưởng thưởng bằng những giây phút hạnh phúc thật êm đềm. Trong cuộc sống, có những lúc như thể chúng ta đang đứng giữa ngã ba đường mà sự lựa chọn nào cũng ẩn chứa những chông chênh. Một số việc xảy ra đòi hỏi chúng ta phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Thật không may, bởi vì chúng ta thường phản ứng quá nhanh theo thói quen mà chẳng có chút suy nghĩ, cân nhắc nào cả. Bởi vậy, cũng chẳng ngạc nhiên khi ta thường có cách hành xử tiêu cực trước những sự việc khiến ta phiền lòng. Nhưng nếu bình tĩnh suy xét lại vấn đề, mình sẽ nhận thấy rằng thay vì luôn hành động như trước đây, bạn hoàn toàn có khả năng phản ứng theo một hướng khác. Nhận thức được điều này rất quan trọng. Dù trong hoàn cảnh nào, khi cuộc sống diễn ra không như bạn mong đợi, khi người bạn đời có những hành động hay lời nói khiến bạn phiền lòng hay có bất cứ chuyện gì khác khiến bạn khó chịu, hãy nhắc nhở mình chọn giải pháp hòa bình thay vì xung đột. Điều này không đồng nghĩa với việc bạn sẽ bỏ qua những hành vi xấu hoặc phớt lờ những mâu thuẫn cần được giải quyết. Đơn giản là quyết định của bạn cho thấy bạn hiểu được rằng hòa bình là điều tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người. Nếu thường xuyên lựa chọn giải pháp hòa bình, chắc chắn cả hai bạn sẽ sớm nhận ra tác động tuyệt vời của nó đến cuộc sống của mình nói chung và mối quan hệ giữa bạn và người bạn đời nói riêng. Có thái độ mềm mỏng trước những lời phê bình. Hầu hết mọi người đều cảm thấy khó chịu, bực dọc khi phải đón nhận những lời phê bình. Đặc biệt khi người buông lời chỉ trích lại là người mà ta thương yêu nhất. Nhưng nếu bạn chủ động đón nhận những lời phê bình với cái nhìn tích cực, bạn sẽ nhận thấy rằng đây chẳng phải là vấn đề gì quá to tát. Bạn cần phải hiểu rằng khi một người phê bình bạn không có nghĩa người đó không yêu bạn, cũng không có nghĩa là người đó không tôn trọng hay không ngưỡng mộ bạn. Không phải tất cả những lời nhận xét góp ý đều hoàn toàn không có căn cứ. Những lời phê bình mang tính xây dựng luôn rất hữu ích. Xét ở một khía cạnh nào đó, bạn còn phải cảm ơn những lời phê bình vì nó giúp bạn hoàn thiện mình hơn. Sự thật là không ai trong chúng ta là người tuyệt đối hoàn hảo. Chắc chắn sẽ có ít nhất một vài lần người bạn đời góp ý với bạn về một số vấn đề nào đó. Điều này không có gì khó hiểu vì đó là người gắn bó bên ta thường xuyên nhất. Thấy rõ nhất những ưu điểm cũng như khuyết điểm của ta. Đừng mong đợi rằng người bạn đời sẽ không bao giờ phê bình bạn điều gì vì đây là chuyện không thể tránh khỏi trong cuộc sống chung của hai vợ chồng. Nhưng nếu những lời góp ý được đưa ra vào thời điểm một trong hai người hoặc cả hai đang trong tâm trạng không tốt, việc này dễ khiến nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có giữa hai bạn. Phải thành thật thừa nhận rằng đây cũng là những lúc ta rất dễ có phản ứng tiêu cực trước những lời chỉ trích. Lời phê bình sẽ tỷ lệ thuận với sự phản kháng. Khi bạn đáp trả bằng thái độ giận dữ, tức tối, chẳng khác nào bạn đang công nhận những lời chỉ trích của người bạn đời là hoàn toàn hợp lý. Nếu bạn bỏ qua chúng với một thái độ bình thản, người bạn đời sẽ không muốn công kích bạn thêm nữa và những lời phê bình sẽ tự khắc mất đi. Cách tốt nhất để vượt qua những xúc cảm tiêu cực trước những lời phê bình là hãy chấp nhận sự thật rằng trong suốt cuộc đời mình bạn sẽ còn phải đối mặt với chúng nhiều lần nữa. Suy cho cùng, chẳng có ai là hoàn hảo và tất cả những gì bạn cần làm là đón nhận chúng với tâm thế thoải mái và để cho chúng nhẹ nhàng qua đi. Giữ được sự khôi hài. Một trong những lời khen tặng đáng nhớ nhất mà hai vợ chồng tôi nhận được là từ một người hoàn toàn xa lạ mà chúng tôi chưa có dịp nhìn thấy mặt. Lúc đó, chúng tôi đang ngồi trong rạp chiếu bóng đợi đến giờ chiếu phim. Tôi và Chris thì thầm, đùa cợt với nhau, cùng cười khúc khích. Tóm lại là chúng tôi rất vui vẻ bên nhau. Tôi nghe lỡ một người phụ nữ ngồi hàng sau thì thầm với chồng bà. Nhìn đôi nam nữ ngồi phía trước chúng ta kìa, chắc chắn họ đang trong giai đoạn mới hẹn hò. Anh có nhớ hồi mới yêu nhau mình cũng như thế không? Tính tới ngày hôm đó, vợ chồng tôi đã sống bên nhau 13 năm. Nếu ai đó hỏi tôi về điều gì khiến tôi yêu thích nhất trong cuộc hôn nhân của mình, thì điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi đó là sự khôi hài hai vợ chồng tôi đã dành cho nhau. Nếu chú ý quan sát, các bạn có thể nhận thấy rằng những cặp vợ chồng hạnh phúc là những người biết nuôi dưỡng cuộc hôn nhân của mình trong bầu không khí vui vẻ, hài hước. Trong những hoàn cảnh khác, họ có thể rất nghiêm túc. Nhưng khi có cả hai người với nhau, họ có thể tự do vui chơi, trêu đùa lẫn nhau. Tất nhiên là không vượt quá giới hạn cho phép. Khi bạn giữ được sự thoải mái và khiếu hài hước, bạn sẽ dễ dàng vượt qua được những xích mích nhỏ nhặt trong đời sống và cư xử với nhau thân thiện như những người đồng chí, những người bạn đích thực. Cách tốt nhất để có thể giữ được sự hài hước và thoải mái với nhau, đó đó là tự bản thân bạn đừng nhìn mọi việc quá nghiêm trọng. Hãy cho phép mình được vui vẻ và đừng để ý đến việc mọi người sẽ nghĩ gì về bạn. Nhiều người đã mắc sai lầm khi tự nhủ rằng sau khi mọi công việc đã được giải quyết sẽ dành thời gian vui vẻ bên nhau, còn hiện tại vẫn phải nghiêm túc. Vấn đề ở đây là công việc thì chẳng bao giờ kết thúc và cuộc sống lúc nào cũng sẽ có những chuyện để chúng ta phải lo lắng. Vì vậy, đừng đợi cho đến khi đã quá muộn. Cuộc sống ngắn ngủi vô cùng nên hãy biết cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc an vui trong hiện tại. Đừng tự cho mình là trung tâm của các câu chuyện. Đây là nội dung mà có sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây. Mời các bạn theo dõi. Hầu hết chúng ta đều thích kể chuyện. Chúng ta thích kể về những chuyện đã xảy đến trong cuộc đời ta, những cảm nhận, những quan sát trên hành trình cuộc sống, những mong đợi hay những thành quả đã gặt hái được trong sự nghiệp. Thậm chí có người còn cảm thấy thoải mái khi kể về những lần thất bại, sai lầm hay những rủi ro. Chia sẻ là một trong những cách hiệu quả nhất để hai con người có thể gần gũi và thân mật với nhau hơn. Đó còn là cách để ta giữ sợi dây kết nối yêu thương với mọi người. Tuy nhiên, trong quá trình trò chuyện cùng nhau, có một thói quen sẽ gây hại đến các mối quan hệ mà bạn cần phải biết. Đó là thói quen tự cho mình là trung tâm của các câu chuyện. Bạn không nên đính chính hoặc thêm thắt vào câu chuyện của người bạn đời. Quan trọng nhất là đừng tìm mọi cách lôi kéo câu chuyện về phía mình, biến mình thành nhân vật trung tâm trong những cuộc trò chuyện. Kể cả khi bạn không hề có chủ tâm. Nhưng hành động như vậy là bạn đã vô tình tỏ ra không coi trọng câu chuyện của người ấy. Thay vì cứ muốn người bạn đời phải lắng nghe câu chuyện của bạn, hãy khuyến khích người bạn đời của mình thổ lộ nỗi lòng của họ. Nếu bạn có thể thực hành được bí quyết này nhiều lần, bạn sẽ nhận thấy sự nhiệt tình và vui vẻ của người bạn đời những khi hai người trò chuyện với nhau. Bởi vì bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe người bạn đời, người ấy cũng sẽ muốn lắng nghe bạn. Điều này sẽ khiến cho khoảng thời gian hai người ở bên nhau được nuôi dưỡng trong bầu không khí thân mật, đầy tin tưởng. Mỗi ngày đều là sự khởi đầu. Không cần biết hai bạn mới gặp nhau hay đã yêu nhau, đã sống bên nhau được bao nhiêu năm. Chỉ cần hai bạn thống nhất với nhau sẽ sống như thể, mỗi ngày đều là sự khởi đầu, thì chắc chắn các bạn sẽ có chuỗi ngày dài hạnh phúc. Hãy rũ sạch mọi điều phiền muộn trong quá khứ và hãy biến ngày hôm nay thành ngày quan trọng nhất của hai bạn. Có câu nói rằng, ngày hôm qua là như mơ và ngày mai là điều không thể thấy được. Vậy nên, ngày hôm nay mới là thực tại, là điều ở trong tầm tay của bạn. Ngày hôm nay quan trọng hơn những sai lầm trong quá khứ hay những kế hoạch tương lai. Bạn đừng bận lòng so sánh ngày hôm nay với những ngày đã qua hay một ngày mai tươi sáng nào đó. Những khoảnh khắc hiện tại là duy nhất. Hãy đòi hỏi bản thân mình rằng, làm thế nào để biến hôm nay thành ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mình? Câu trả lời sẽ trở thành chìa khóa cho cuộc hôn nhân thắm thiết và mặn nồng. Có một khuynh hướng của con người mà ta rất khó tránh khỏi, đó là ta thường mong rằng những giờ phút tươi đẹp sẽ luôn còn mãi, và ta cứ mãi chôn chặt tâm trí mình trong những giờ phút thuộc về quá khứ. Nhưng một trong những quy luật của tự nhiên và của tất cả các mối quan hệ, đó là sự thay đổi. Sự thật là chẳng có bất kỳ điều gì, dù đó là điều tốt hay xấu, có thể tồn tại mãi. Điều này không có nghĩa là tình cảm và sự trân trọng các bạn dành cho nhau sẽ không bao giờ có thể tuyệt vời như những lần trước, mà cần phải hiểu rằng những trải nghiệm của ngày hôm nay sẽ không thể giống như ngày hôm qua. Nếu bạn mong đợi rằng những giây phút hiện tại sẽ vẫn giống như trước, điều này sẽ nhanh chóng khiến bạn thất vọng. Cuộc hôn nhân của bạn sẽ mãi mãi mắc kẹt ở quá khứ. Nhưng nếu bạn có thể gạt bỏ tất cả những phiền muộn đã qua, bạn sẽ có thể mở cánh cửa đến một sự khởi đầu mới. Bạn sẽ trân trọng tận hưởng từng giây phút được ở bên người mình yêu thương. Đó chính là lúc bạn đang sống như mỗi ngày đều là một sự khởi đầu. Bằng cách hòa mình vào hiện tại, bạn sẽ khiến mỗi ngày của mình trở thành những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của bạn. Ngồi bên nhau trong thinh lặng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bí quyết đơn giản, nhẹ nhàng mà lại rất hiệu quả để duy trì sự gắn kết giữa hai người là hãy thực hành nghệ thuật ngồi bên nhau trong thinh lặng. Dù đã trải qua nhiều năm chung sống, số cặp vợ chồng vẫn dành cho nhau một khoảng thời gian để im lặng ngồi bên nhau mà không nói một lời. Vậy mà cuộc trao đổi trong thinh lặng này lại có thể là một trong những cách trò chuyện tuyệt vời nhất. Thực hành bí quyết này thật vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần ngồi bên nhau trong một không gian thật tĩnh lặng. Hai bạn có thể nắm lấy tay nhau nếu muốn. Sau đó, cả hai hãy nhắm mắt lại và cố gắng đừng nghĩ về điều gì cả. Giữ cho hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn, hai bạn ngồi đấy trong yên lặng, đong đầy yêu thương. Từ những giây phút đầm thắm chìm trong thinh lặng mà hai người có thể chia sẻ cho nhau như vậy

động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. Một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc hôn nhân là một người bạn đời phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn. Khi hành động như vậy, nghĩa là bạn đã tước mất sức mạnh của bản thân, cũng như khả năng tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Nếu cho rằng hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào người khác, bất kể bạn yêu họ sâu đậm như thế nào, thì rõ ràng là bạn đang tạo ra rắc rối cho chính mình và cho cả người bạn yêu thương. Đến một mức độ nào đó, khi người ấy từ chối thực hiện những đề nghị của bạn, bạn sẽ cảm thấy thất vọng, chán nản và chuyển sang oán hận người bạn đời của mình. Bạn cần phải hiểu rằng chính bạn chứ không ai khác phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. Thực hành bí quyết cực kỳ sáng suốt này sẽ giúp bạn khám phá những tiềm năng của bản thân trên hành trình cuộc sống cũng như hành trình tình yêu. Ngay cả khi có sự việc xảy ra không như mong đợi hay người bạn đời của bạn phạm lỗi, bạn vẫn sẽ yêu một nửa của mình bằng một tình yêu vô điều kiện. Hạnh phúc của bạn sẽ không còn phụ thuộc vào các sự sự của người bạn đời nữa, bạn hoàn toàn có thể chủ động tìm thấy hạnh phúc cho chính mình. Thực vậy, bằng cách tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình, bạn đã mở ra cánh cửa đến với một mức độ yêu thương mới dựa trên sự thành thật, trách nhiệm và sáng suốt. Nếu đi theo hướng này, bạn sẽ bước vào một cuộc đời mới với nhiều ngạc nhiên thú vị. Trò chuyện chân thành. Dù cuộc hôn nhân có tuyệt vời như thế nào đi nữa, thì hai bạn cũng không thể tránh khỏi đôi lần lời qua tiếng lại. Những cuộc tranh cãi là một phần không thể thiếu trong đời sống gia đình. Điều này lý giải tầm quan trọng của việc thực hành những cuộc trò chuyện chân thành, cởi mở giữa hai vợ chồng. Trò chuyện chân thành là một phương pháp giao tiếp rất đặc biệt bằng cách sử dụng con tim của bạn. Thông qua những buổi trò chuyện chân thành, bạn có thể thảo luận những vấn đề khiến bạn bị tổn thương, tâm sự với người bạn đời những khó khăn riêng của bạn, giải thích nguyên nhân của những mâu thuẫn. Từ đó giúp hai bên ngày càng thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau. Thực tế, đây là một bí quyết chứa đựng quyền lực tối cao của tình yêu. Nền tảng của trò chuyện chân thành là sự thống nhất trong quan điểm. Cả hai bạn đều phải đồng ý với nhau rằng sẽ dành thời gian trò chuyện cùng nhau. Quan trọng hơn là sẽ lắng nghe nhau với một trái tim rộng mở và mỗi người đều phải nỗ lực kiểm soát phản ứng của mình. Mục tiêu của những cuộc trò chuyện chân thành đó là làm sao để mỗi người đều cảm thấy mình đang được lắng nghe, cảm thấy gần gũi nhau hơn, bất kể vấn đề đã được giải quyết hay chưa. Để làm được như vậy, hãy khơi dậy trong chính bạn mong muốn về một cuộc trò chuyện chân thành, đồng thời duy trì thái độ nhẹ nhàng. Không khiêu khích trong suốt cuộc trò chuyện. Đừng để mình có những phản ứng tiêu cực theo thói quen, mà hãy lắng nghe và tiếp thu những gì đối phương đang bộc lộ. Những cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp bạn giải tỏa được hầu hết những khúc mắc với người bạn đời. Hãy vững tin rằng, với một con tim chân thành, biết yêu thương, bạn có thể dễ dàng tìm ra chiếc chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới trái tim của người khác. Trong hầu hết các tình huống, chỉ cần một người biết áp dụng lối trò chuyện chân thành cũng đủ tạo ra lực đẩy cần thiết cho một cuộc hôn nhân hướng tới bến bờ bình yên, hạnh phúc. Những cuộc trò chuyện thân mật sâu sắc và chân thành là nhu cầu tinh thần to lớn của con người. Bởi một lý do rất đơn giản, nó mang lại cảm giác gần gũi, yêu thương và tôn trọng. Nhưng thật đáng buồn là, vì rất nhiều lý do, bạn không sẵn sàng chia sẻ với người bạn đời bằng tấm lòng chân thành. Do đó, cũng không có gì khó hiểu khi bạn cảm thấy người bạn đời đang ngày càng trở nên xa lạ với bạn. Đó là lý do vì sao nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ với bạn bè, thậm chí với những người xa lạ hơn là tâm sự với người bạn đời hoặc những người thân yêu khác trong gia đình. chẳng có một mẫu hình chuẩn mực nào cho cuộc trò chuyện chân thành, cũng như không thể nói được như thế nào là sai và như thế nào là đúng. Tất cả những gì bạn cần làm là xác định xem đâu là thời điểm thích hợp để tiến hành một cuộc trao đổi chân thành giữa hai người. Nếu một trong hai người đang trong tâm trạng giận dỗi, phiền muộn hay khó chịu, tất nhiên bạn nên chờ đến dịp khác. Nếu hai bạn cảm thấy mình có thể chuyện trò với nhau bằng một thái độ dễ chịu, thiện chí, thì đó chính là thời điểm thích hợp. Các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 4 của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. Chúng ta sẽ đến với nội dung đừng để những rắc rối của riêng bạn ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân. Khi chán nản hay thất vọng, phản xạ tự nhiên của con người là luôn cố tìm ra một đối tượng nào đó để đổ lỗi. Những lúc ấy, cuộc hôn nhân hay người bạn đời thường bị nhiều người quy tội là nguồn gốc của mọi rắc rối. Ngay lập tức, họ nghĩ đến những điểm thiếu sót ở người bạn đời về những nhu cầu không được người ấy đáp ứng. Họ phân tích những khía cạnh không tốt đẹp trong cuộc hôn nhân của mình. Việc làm này đôi khi không gây nên hậu quả gì đáng kể, song cũng có trường hợp nó gây nên sóng gió thật sự trong gia đình. Tuy nhiên, nếu điềm tĩnh suy nghĩ lại, bạn sẽ nhận thấy rằng phần lớn nguyên nhân khiến bạn bắt đầu xem xét những khía cạnh tiêu cực trong đời sống hôn nhân là vì bạn đang trong tâm trạng thất vọng. Nói cách khác, nỗi thất vọng đến trước, từ đó mới dẫn đến khuynh hướng xem xét, phân tích và tạo ra các vấn đề rắc rối. Khi bạn thất vọng hay bất an, hầu hết mọi thứ dường như đều có vấn đề. Bạn có thể sẽ nghiêm trọng hóa mọi thứ. Đây là một trong những cái bẫy tinh thần rất khó vượt qua. Hôn nhân của bạn dù mới bắt đầu hay đã kéo dài 50 năm cũng đều có thể vướng phải tình trạng này. Giải pháp để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này là bạn đừng quá chú ý tới suy nghĩ của mình, đừng trầm trọng hóa vấn đề và trên hết, hãy tránh phân tích chúng. Càng ít chú ý đến những suy nghĩ và cảm giác tiêu cực, tầm nhìn và sự sáng suốt của bạn sẽ nhanh chóng trở lại. Làm được như vậy, bạn sẽ tự bảo vệ mình cùng cuộc hôn nhân của mình khỏi rất nhiều vấn đề rắc rối. Mặc dù bí quyết này rất đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Tuy nhiên, nếu bạn kiên nhẫn và chú ý thực hành, kết quả mang lại sẽ xứng đáng với những nỗ lực của bạn. Loại bỏ tâm thế phòng thủ. Nếu có thể loại bỏ được phản ứng phòng thủ, bạn không chỉ có một cuộc hôn nhân tuyệt vời như mong đợi, mà còn là người đáng yêu nhất hành tinh này. Bạn tạo dựng được lòng tin đối với mọi người. Bên cạnh đó, bạn trở thành người có sức hấp dẫn mạnh mẽ, có khả năng lôi cuốn lòng người. Mọi người sẽ vui mừng chào đón sự hiện diện của bạn. Nhưng trên thực tế, bạn cần phải biết rằng không ai có thể loại bỏ hoàn toàn tất cả những phản ứng phòng thủ. Đó là một phần thuộc về bản chất con người. Mọi người dường như đều ít nhiều sống trong tâm thế phòng thủ, bởi không ai thích bị phê bình, phán xét hay bị xúc phạm. Tuy nhiên, chỉ với một nỗ lực đơn giản, bạn có thể đặt những phản ứng phòng thủ của mình vào tầm kiểm soát. Đối lập với tâm thế phòng thủ là thái độ chấp nhận. Nếu phòng thủ nghĩa là siết chặt bàn tay và trở nên ngoan cố, thì chấp nhận đồng nghĩa với việc ta thả lỏng bàn tay, trở thành người cởi mở và biết tiếp thu. Chấp nhận không có nghĩa khiến mình trở thành người bị chà đạp hay trở nên thờ ơ, lãnh đạm. Chấp nhận cũng không có nghĩa là bạn phải thay đổi những đức tính mà mình trân trọng. Khi học cách chấp nhận, nghĩa là bạn đang cố gắng thu nhận cuộc sống, bao gồm những lời chỉ trích, phê bình và tất cả những thứ khác, với một tâm thế bình thản. Để thực hiện được điều này, đòi hỏi ở bạn một sự biến đổi lớn về niềm tin và sẵn sàng thử một bước đi uyển chuyển hơn. Tuy nhiên, đây lại là một trong những trải nghiệm đẹp nhất giúp bạn nhận ra rằng từng bước tiến bạn đạt được trong đời sống hôn nhân thật thú vị và quý giá biết bao. Một khi đã ở trên con đường của riêng mình, bạn sẽ thấy mình đang chọn những trận chiến sáng suốt hơn. Khi ai đó công kích bạn kịch liệt, bạn sẽ vẫn bình tĩnh để xem xét những lời chỉ trích đó có căn cứ hay không. Khi đó, bạn sẽ quyết định tự rút ra bài học cho mình từ những lời phê bình của họ hoặc là sẽ sáng suốt để chuyện đó trôi qua. Dù thế nào đi nữa, việc bị chỉ trích cũng sẽ không còn ảnh hưởng nhiều đến bạn như trước. Loại bỏ tâm lý phòng thủ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích to lớn cho cuộc sống của bạn. Người bạn đời sẽ đáp lại những thay đổi tích cực của bạn bằng cách trở nên dễ chịu hơn khi khi ở bên bạn. Thêm vào đó, bạn cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Tại sao không thử xem? Không có gì là quá khó cả. Tất cả những gì bạn cần làm là dần loại bỏ một số phản ứng tự vệ theo thói quen từng làm phức tạp cuộc hôn nhân của bạn. Luôn thể hiện lòng biết ơn. Không có gì giữ cho bầu không khí trong đời sống hôn nhân luôn tươi mới, sinh động bằng việc biểu lộ lòng biết ơn chân thành của ta dành cho người bạn đời. Thật vậy, lòng biết ơn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nuôi dưỡng một cuộc hôn nhân thắm nồng. Có rất nhiều lý do giúp khẳng định tầm quan trọng lớn lao của lòng biết ơn trong cuộc sống, cũng như trong tình cảm vợ chồng. Như một người bạn trung thành, lòng biết ơn nhắc nhở chúng ta rằng được sống trên đời là một niềm hạnh phúc lớn lao, đồng thời nó giúp bạn biết quý trọng cuộc hôn nhân của mình. Lòng biết ơn giúp bạn cảm thấy hài lòng, nhắc nhở bạn rằng những gì bạn đang có thật tốt đẹp. Nó giữ cho trái tim bạn rộng mở và giúp tâm trí bạn có thể tiếp nhận những món quà của cuộc sống. Khi bạn lưu tâm đến lòng biết ơn, mọi vấn đề xoay quanh cuộc sống của bạn sẽ được giữ trong tầm kiểm soát. Nó giúp bạn miễn dịch với những tật xấu của người bạn đời và những điều không hoàn hảo trong hôn nhân. Hơn nữa, lòng biết ơn là một động lực quan trọng giúp bạn vượt qua những chuyện nhỏ, ngăn bạn khỏi những phản ứng thái quá trước những rắc rối, phức tạp trong hôn nhân của mình. Lòng biết ơn giữ cho sợi dây liên hệ giữa vợ chồng luôn kháng kích sâu đậm, bởi ai cũng muốn mình được trân trọng, được đánh giá cao trong mắt người bạn đời. Trên thực tế, khi một người cảm thấy vai trò của mình bị mờ nhạt hay bị coi thường, họ sẽ có cảm giác oán giận hay trở nên lãnh đạm. Thiếu sự trân trọng và biết ơn lẫn nhau là nguyên nhân chính dẫn đến một cuộc hôn nhân nhàm chán, tẻ nhạt. Vợ chồng không còn quan tâm nhiều tới nhau bởi họ cảm thấy tình cảm của mình không được khuyến khích, coi trọng. Bằng cách luôn biết ơn và bộc lộ lòng biết ơn của mình, bạn đang chứng tỏ rằng hôn nhân với bạn là một món quà vô cùng quý giá. Lòng biết ơn có sức mạnh to lớn, có thể giúp vượt qua và loại bỏ mọi trở ngại trong hôn nhân. Hãy bắt đầu thực hành bí quyết này bằng cách chú ý tìm kiếm tất cả những điều tốt đẹp mà hai bạn đã mang đến cho cuộc sống của nhau. Khi bạn bày tỏ sự cảm kích chân thành đối với tình yêu và những đóng góp của người bạn đời dành cho bạn, người ấy cũng sẽ bắt đầu nhận ra những điều tốt đẹp bạn đang nỗ lực mang đến cho cuộc sống của cả hai. Nhờ vậy, cuộc hôn nhân của bạn sẽ được cung cấp đủ dưỡng chất để phát triển ngày càng mạnh mẽ, nồng nàn. Ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Những yêu cầu của cuộc sống hiện đại khiến hầu hết chúng ta cảm thấy kiệt sức. Dường như lúc nào ta cũng sống trong tâm trạng thiếu thốn thời gian và ta ao ước trong tuyệt vọng rằng có thể cắt giảm bớt những việc cần làm. Thật không may, những việc cần phải cắt giảm đấy vô tình thường rơi vào chính những người ta yêu thương. Nói cách khác, để nỗ lực hoàn thành những cái được gọi là mục tiêu, ước mơ, sự nghiệp, trách nhiệm xã hội, chúng ta đã bỏ bê những người ta yêu quý nhất, người bạn đời, con cái và cả người ta yêu thương sâu sắc. Khi làm như thế, bạn đã tạo ra giữa bạn và người thân một khoảng trống đầy tổn thương. Không ai muốn mình đứng cuối danh sách những đối tượng được quan tâm. Bạn có đau lòng không khi biết rằng người bạn đời sẵn sàng dành thời gian cho mọi người và cho mọi thứ khác, trừ bạn? Bạn có thể dễ dàng đưa ra lý do bào chữa rằng ngày nay chúng ta cần đầu tư nhiều thời gian cho công việc, vì xét cho cùng, hầu hết mọi người đều phải làm việc. Bên cạnh đó, còn biết bao nghĩa vụ, trách nhiệm phải hoàn tất. Hơn nữa, chúng ta còn có những mối quan tâm riêng như nhu cầu tập thể dục, gặp gỡ bạn bè, xem chương trình thể thao và những sở thích cá nhân khác. Danh sách các việc cần phải làm như thế cứ kéo dài mãi ra. Hậu quả của việc này là chắc chắn chúng ta sẽ bắt đầu bỏ bê, sao nhãng những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Không phải ta cố ý, chỉ đơn giản là mọi việc cứ xảy ra như thế. Bạn có thể bắt đầu về nhà muộn hơn bình thường, đi công tác thường xuyên. Những cuộc hẹn hò giữa hai người cứ bị hủy hay bị rút ngắn lại. Những dịp đặc biệt cũng ngày càng ít được tổ chức hơn, hay bạn bắt đầu kết hợp nó với những hoạt động khác. Dù trong thâm tâm, bạn biết rõ là bạn yêu thương người bạn đời hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nhưng những điều bạn thể hiện thì không phải bao giờ cũng vậy. Câu nói, yêu thương là một động từ, trong tình yêu, hành động luôn có ý nghĩa hơn lời nói. Thực sự cần được ghi nhớ. Dù là mỗi người chỉ có 24 giờ trong một ngày và không phải lúc nào ta cũng có thể làm hết mọi thứ. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta buộc phải lựa chọn. Theo chúng tôi, cách thức tối ưu trong trường hợp này là bạn cần chân thành nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình để có những điều chỉnh cần thiết. Việc làm này sẽ giúp bạn học cách nói không với những yêu cầu khác, thiết lập biên giới và giới hạn cho mình để loại bỏ những thói quen can thiệp vào sự gắn bó giữa hai bạn. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 4 của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu.